chợt quát một tiếng lạnh, tay phải Tiêu Viêm nắm chặt, giáng mạnh ra, lực lượng kinh khủng tạo ra một loạt sóng âm bén nhọn. Ầm, nắm tay cùng bàn chân đặng nề giao nhau cùng một chỗ, dưới công kích toàn lực của Tiêu Viêm, cho dù vị trung niên không có xem thường nhưng vẫn bị kình khí kinh khủng trên nắm tay hung hăng đánh phải bay ngược về sau. Phịch. Trung niên đệm mạnh vào vách căn phòng, nhất thời gỗ vụn bay tứ tung, căn phòng nhỏ bị phá hủy. Sau khi căn phòng bị phá hủy liền lộ ra bầu trời xanh bên ngoài cùng những đám mây mờ. Nhìn tên trung niên sắc mặt tái nhợt đang nằm bên mép phi điểu, Tiêu Viêm cười lạnh, muốn nhanh chóng công kích tiếp cho hắn rớt khỏi lưng phi điểu. Bất quá một tiếng cười đắc ý lại làm hắn trong lòng cả kinh. Quay đầu trở về, chỉ thấy tên lão giả vẻ mặt âm lãnh dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước cửa phòng. Quay đầu lại, hướng về phía Tiêu Viêm đắc ý cười. Ông trầm nói, tiểu tử, chờ ta thu thập tên bên trong, sau đó sẽ đem người xử lý. Nói xong, lão giả công kích một quyền trên cửa gỗ. Nhất thời những mảnh gỗ vụn bay tứ phía. Trong tiếng cười lớn đắc ý của lão giả, cửa phòng nổ tung ầm ầm. Tiện tay bắt một ít vụn gỗ đang bắn tới, lão giả vẻ mặt tươi cười, vừa định bước vào trong phòng, một đạo u linh tựa hồn mà phóng ra, quỷ dị trôi nổi giữa không trung, bàn tay già nua nắm chặt cổ họng của lão giả. Ngươi muốn thu thập ta? Âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai, làm cho lão giả đồng tử co rút lại.